Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1113, ma tộc hiện, đặc thù binh chủng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như có thể nắm trong tay cả trung ương tiên giới mà nói, đây cũng là tương đương nắm cả tiên giới trong tay rồi, nhưng trung ương tiên giới mấy trăm vạn năm qua đều không thể lại thống nhất được, đều là mấy phương thế lực cát cứ nguyên nhân không phải là không có người cường đại đến thống nhất cả trung ương tiên giới, mà là bởi vì phía trên không cho phép cả trung ương tiên giới thống nhất lại đúng vậy, các ngươi làm vô cùng không tệ. Dương Lỗi gật đầu tán dương, cố gắng của bọn hắn, Dương Lỗi là nhìn thấy, cho nên chỗ tốt cho bọn hắn tự nhiên là không thể thiếu được, đan dược, công pháp, Dương Lỗi tự nhiên sẽ không keo kiệt. Đây là phần thưởng cho các ngươi, về phần phân chia như thế nào, chính mình ngươi nhìn mà làm. Dương Lỗi ném ra một chiếc giới chỉ chữ vật nói với Ngưu Thiên Bằng. Công tử, cái này chúng ta không thể nhận, những thứ này đối với công tử còn có trợ giúp. Ngưu Thiên Bằng lại là cự tuyệt nói. Ngươi không cần phải lo lắng, những thứ này đối với ta mà nói không coi là cái gì, lại nói, hôm nay đại loạn buông xuống, ta cần các ngươi phải có đủ thực lực, ít nhất phải để cho các ngươi ở trong vòng một năm đạt tới cảnh giới chuẩn thánh, như vậy các ngươi mới có thể giúp được ta, cho nên những thứ này ngươi cũng không cần từ chối. Nghe được Dương Lỗi nói như vậy, Ngưu Thiên Bằng cũng chỉ đành thu lại, hơn nữa nếu như Dương Lỗi đã nói như vậy, những thứ này khẳng định là đặc biệt chân quý, càng trọng yếu hơn là những thứ này có thể làm cho hắn tăng lên tu vi, ở trong vòng một năm đạt tới cảnh giới chuẩn thánh, đây là việc mà Ngưu Thiên Bằng cùng Hồ Việt Dương hết sức kích động. Đa tạ công tử ban thưởng, vẻ mặt hai người kích động quỳ xuống, nói cảm ơn. Tốt lắm, không cần nhiều nghi thức xã giao như vậy, ta đã sớm nói là không cần những thứ này. Dương Lỗi phất phất tay, đứng lên đi, ta muốn biết bây giờ ở Ngũ Nhạc Thành có thể triệu tập được bao nhiêu người. Tu vi ở trên huyền tiên, trong 3 ngày ở cả Ngũ Nhạc Thành hẳn là có thể triệu tập được trên 3 vạn. Ngưu Thiên Bằng nói, tốt, không tệ, ngươi lập tức phát ra mệnh lệnh, đem nhân mã có thể triệu tập tới toàn bộ đều triệu tập tới đây cho ta, còn có chuyện tình của phủ thành chủ cũng phải xử lý tốt cho ta, đây là thành chủ đại ấn, hết thảy giao cho ngươi xử lý, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Dương Lỗi dứt lời, đem thành chủ đại ấn ném cho Ngưu Thiên Bằng. Công tử, đây là, nhìn thành chủ đại ấn mà Dương Lỗi ném cho hắn, Ngưu Thiên Bằng không khỏi há to miệng, một bộ dáng giật mình. Không có gì phải kinh ngạc, đây chính là thành chủ đại ấn, hôm nay ta coi như là thành chủ chân chính của Ngũ Nhạc Thành, là Nhạc Bất Phàm đại ca truyền cho ta, không cần lo lắng. Dương Lỗi cười cười, đối với biểu hiện của hắn cũng đã sớm dự liệu rồi, chính mình mặc dù đã luyện hóa xong thành chủ đại ấn, trở thành chủ nhân chân chính của Ngũ Nhạc Thành, nhưng lúc này không thể nói ra, bởi vì sắp tới chính là ma tộc tiến công, lúc này đem chuyện này truyền đi, ảnh hưởng sẽ không tốt, mặc dù nói uy vọng của mình ở Ngũ Nhạc Thành so với Nhạc Bất Phàm chỉ cao hơn chứ không thấp, nhưng vẫn là muốn bảo đảm một chút thì tốt hơn, không thể lúc này sinh ra sơ suất gì. Chúc mừng công tử nắm giữ Ngũ Nhạc Thành. Chúc mừng công tử, 5 ngày sau ma tộc rốt cuộc đã tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một chỗ vách đá cách Ngũ Nhạc Thành ngoài trăm dặm bỗng dưng tách ra một đạo khe hở không gian, từ trong khe hở có vô số ma tộc xuyên ra. Bọn họ từng người mặc chiến giáp, tay cầm đao, dìu, diện mục dữ tợn, đằng đằng sát khí. Trong Ngũ Nhạc Thành, Dương Lỗi chợt mở mắt ra, rốt cuộc đã tới rồi, lần này chính mình có thể đại khai sát giới, đó nhưng đều là kinh nghiệm trị, cũng là điểm trao đổi A, ở dưới quan sát của hủy diệt chi nhãn, một đạo khe hở không gian kia càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một cái đại lộ rộng rãi, vô số ma tộc phi ra, rất nhanh liền ở ngoài 300 dặm Ngũ Nhạc Thành, chi chít xếp thành đội ngũ ngay ngắn. Kỳ thật Dương Lỗi hoàn toàn có thể ở trước khi những ma tộc này còn chưa đi ra liền hoàn toàn giải quyết xong, hơn nữa đem khe hở không gian phong ấn lại, nhưng Dương Lỗi không làm như vậy, bởi vì hắn biết nếu như chính mình làm như vậy đích xác là có thể dễ dàng đánh tan một lớp tiến công này của ma tộc, nhưng như vậy mà nói, điểm trao đổi cùng nguyên khí trị mà chính mình thu hoạch được liền quá ít, đoán chừng còn chưa đủ cho chính mình tăng lên một cái cấp bậc. Cho nên, vì để cho tu vi của mình lại tăng lên, Dương Lỗi cũng không làm như vậy, mà là chờ bọn họ toàn bộ xuất hiện, sau đó lại tiến hành công kích. Dương Lỗi cũng muốn thử một lần, chính mình nếu như sử dụng diệt thế phong bạo mà nói sẽ là cảnh tượng như thế nào, kỹ năng kinh khủng kia Dương Lỗi còn là chưa bao giờ sử dụng qua, còn lần này ma tộc xâm lấn chính là vật thí nghiệm tốt nhất. Vốn Dương Lỗi cho là người của ma tộc sẽ lập tức hướng Ngũ Nhạc Thành tiến công, nhưng mà ngoài ý muốn quân đội ma tộc có khoảng 3.000 vạn yếu nhất cũng đạt tới tầng thứ thiên tiên, bọn họ không có lập tức tiến công mà là đang trú đóng ở trong khe núi cách Ngũ Nhạc Thành 100 dặm. Đồng thời còn phái ra đội ngũ mấy ngàn người đi phía trước thám báo, những thám báo này có thân hình bộ dáng thoạt nhìn giống với tu luyện giả nhân loại, khí tức cũng giống như vậy. ở dưới hủy diệt chi nhãn của Dương Lỗi, phát hiện ra được những người này kỳ thật chính là tu luyện giả của tiên giới, bất quá trong đầu đã bị ma khí chiếm cứ rồi, nếu như là người bình thường thì không có cách nào phát hiện, bởi vì ma khí này ẩn nấp ở chỗ sâu nhất của thức hải, hơn nữa còn có phong ấn, trừ phi là thánh nhân, nếu không căn bản là không phát hiện được. Thấy tình huống như vậy, Dương Lỗi không khỏi cười lạnh, đám người kia sợ rằng còn cho là chính mình không biết, công phu ẩn giấu của bọn họ đích xác là vô cùng không tệ, nhưng ở trong mắt của mình căn bản là không đủ nhìn, nghĩ đến bọn họ làm sao cũng không có cách nào dự liệu được có sự hiện hữu của mình, hủy diệt chi nhãn sẽ không quan tâm đến ngụy trang ẩn giấu của bọn họ, thời điểm khi bọn họ xuất hiện liền đã phát hiện ra rồi. Dương Lỗi thầm nghĩ, các ngươi đã muốn chơi hoa dạng, vậy thì cho các ngươi chút màu sắc nhìn xem. 1000 thám báo này Dương Lỗi cũng không đi ngăn cản, bất quá Dương Lỗi đem thân phận của những người này đều cấp cho Ngưu Thiên Bằng, những người này liền để cho hắn đi xử lý, dĩ nhiên những chuyện chú ý này cũng giao cho hắn, về phần chút ít ma khí ở trong đầu những người thám báo kia, Dương Lỗi cũng là có biện pháp. Cách chương